Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói từ trong bóng tối cất lên. Vậy người kia đâu rồi? Thư Cầm không hề vội vã, bình tĩnh đáp, chưa tới đâu, nhưng sẽ đến muộn nhất là tối nay. Sư phụ, con cảm thấy Lê Thanh Thanh này có khả năng chính là tiểu sư muội. Thiên phú tu luyện của cô ấy rất cao, không chỉ ngang bằng mà còn có phần vượt trội so với tiểu sư muội năm đó. Hơn nữa từ khi sinh ra, đã có người bảo vệ cô ấy. Con cảm thấy, người kia ngắt lời cô, chuyện này sư phụ sẽ tự phán đoán. Con ra ngoài đi. Thư Cầm không nói thêm gì, chỉ mím môi, nhìn thoáng qua cửa đá, rồi cúi đầu đi ra. Một bóng hình ngồi trên lưng con thú hung ác cũng từ từ quay lại nhìn về phía màn hình nơi Lê Kiến Mộc vẫn đang mải mê với chiếc điện thoại. Cô gái nhỏ vẫn không chú ý đến xung quanh, mắt cô dán vào màn hình như một thiếu nữ nghiện mạng xã hội. Ma xích, tiếng gào rít từ con thú hung ác vang lên, rồi nó nhắm chặt mắt lại. Cùng lúc đó, những hoa văn trên cột giường của Lê Kiến Mộc bất ngờ biến mất không dấu vết. Lê Kiến Mộc ngừng lướt điện thoại, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn. Kiến trúc trong căn phòng này không khác gì Thanh Huyền Môn là bao. Từ bố cục đến trang trí, đều rất giống với phòng cô từng ở trước kia. Thậm chí, chiếc giường cũng giống hệt. Huyền Y Môn này, rốt cuộc là có liên quan gì đến Thanh Huyền Môn của cô? Hay là có sự kết nối nào đó giữa Huyền Y Môn, Pháp Nhất Môn và Thanh Huyền Môn? Suy nghĩ này khiến Lê Kiến Mộc cảm thấy bối rối. Cô thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cảm giác không rõ. Buổi tối, Huyền Y Môn gửi đến không ít đồ ăn. Cô ăn một lúc rồi tiếp tục lướt điện thoại, làm ngơ trước tiếng ồn ào bên ngoài. Hôm nay, Huyền Y Môn đón tiếp một số lượng lớn huyền sư từ khắp nơi. Vì vậy, mọi thứ đều phải được chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, có lẽ vì lâu rồi nơi này không tổ chức sự kiện lớn, nên họ chưa điều phối tốt. Tiếng ồn ào bên ngoài cứ kéo dài không ngừng, khiến người ta cảm thấy rất loạn. Lê Kiến Mộc dường như không quan tâm đến mọi thứ, vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Nhưng tiếng ồn ào lần này dường như có liên quan đến cô. Cô xoa tay, rồi đặt đũa xuống. Đúng lúc này, một nhóm người xông thẳng đến cửa sân. Đi đầu là một người đàn ông mặt mày tối sầm, vừa bước vào sân đã gầm lên, Lê Kiến Mộc, cô ra đây cho tôi. Cô, khi người đàn ông nhìn thấy cánh cửa phòng mở ra và đôi mắt lạnh lùng của Lê Kiến Mộc đang nhìn mình, anh ta chợt khựng lại, vẻ mặt có chút do dự. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, anh ta đứng thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn thẳng vào Lê Kiến Mộc. Cô chính là Lê Kiến Mộc, cô chính là kẻ giết linh thú của Thiện Nguyên Tông chúng tôi sao? Lê Kiến Mộc đứng dậy, đặt đũa xuống rồi bình thản nhìn người đàn ông và hai đệ tử quen mặt phía sau hắn. Linh thú hay là tà thú? Lê Kiến Mộc hỏi lại, giọng điệu lạnh lùng, sắc mặt người đàn ông thay đổi. Quát lên, tà thú, cô đang nói linh tinh gì vậy? Thiện Nguyên Tông chúng tôi là một môn phái nổi tiếng với việc nuôi dưỡng linh thú. Vậy mà cô lại dám bôi nhọ chúng tôi như thế sao? Lê Kiến Mộc đứng giữa sân, giọng nói lạnh lùng vang lên. Từng chữ rõ ràng, nếu các người nói Thiện Nguyên Tông chuyên nuôi linh thú, vậy thì xin lỗi, tôi chưa từng gờ, y, ế. Xê linh thú nào? Có lẽ các người nhận nhầm người rồi. Cô dừng một chút, ánh mắt liếc qua ba người mặc đạo bào đứng đối diện, rồi chậm rãi nói tiếp. Còn nếu các người định nhắc đến đám hung thú bị tôi gờ, y, ế, xê trên đường lên núi, những kẻ vô cớ tấn công người dự hội giao lưu, thì cho tôi hỏi, đám dã thú ấy cũng là linh thú của Thiện Nguyên Tông sao? Những sinh vật đó đã sớm bị tà khí và âm khí xâm nhiễm, mất đi lý trí, trở thành loạn thú chỉ biết gờ, y, ế, dê chóc. Các người cũng nuôi thứ đó à? Giọng nói của Lê Kiến Mộc dần trở nên sắc bén. Hay là Thiện Nguyên Tông các người cố tình gây chuyện với Huyền Ý Môn? Muốn phủ đầu môn phái khác trước khi hội giao lưu bắt đầu. Xem thường người khác đến vậy sao? Lời vừa dứt, ánh mắt cô quét qua ba người phía Thiện Nguyên Tông. Sau đó nhìn về phía cổng sân. Lúc này, một nhóm người mới vừa vào sân. Vai đeo hành lý, thấy không khí trong sân căng thẳng thì ai nấy đều sững lại. Chưa dám bước tiếp, đệ tử tiếp đãi là một tiểu đệ tử ngoại môn của Huyền Ý Môn. Vừa thấy có dấu hiệu tranh chấp liền biến sắc, vội vã chạy đi tìm người báo tin. Lão giả đứng đầu bên phía Thiện Nguyên Tông, toàn trưởng lão, nghe đến đây thì sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Ông ta vừa thở hổn hển vừa chỉ vào Lê Kiến Mộc. Cất giọng tức giận, ngươi đúng là ăn nói hồ đồ. Bao giờ thì chúng ta xem thường môn phái khác, bao giờ thì muốn ra oai phủ đầu. Vô căn cứ, ngươi đang cố tình ly gián, châm ngòi thị phi, đúng là đáng chết. Lê Kiến Mộc cười nhạt, giọng mỉa mai, ồ, vậy tức là ông thừa nhận đám tà thú đó là do Thiện Nguyên Tông các người nuôi dưỡng. Toàn trưởng lão mặt đỏ gay, quát lên, ta thừa nhận bao giờ? Thiện Nguyên Tông chúng ta là môn phái danh môn chính đạo. Bao đời nay đều an phận thủ thường, lấy việc bảo vệ bá tánh và giữ hòa bình cho nhân gian làm trách nhiệm. Làm sao có chuyện chúng ta nuôi tà thú được chứ? Vậy ông xem cái này đi. Lê Kiến Mộc cắt ngang lời biện minh của ông ta. Giơ điện thoại lên, mặc dù huyền học hiện nay đã suy thoái, nhiều đệ tử còn chẳng biết cách dẫn khí nhập thể. Nhưng tôi tin các trưởng lão, trưởng môn trong các môn phái vẫn còn đủ nhãn lực để phân biệt đâu là linh thú, đâu là tà thú. Lời cô vừa dứt, toàn trưởng lão lập tức im bặt, môi mấp máy mà không nói nên lời. Lê Kiến Mộc nhìn về phía cổng sân, giữa đám người vừa vào, có một vị hòa thượng đầu trọc, khí tức trên người dồi dào linh lực. Cạnh ông ta là một trung niên nhân mặc phục trang thời đường. Tu vi cũng không hề thấp. Rõ ràng, trong tình trạng tu vi toàn giới suy yếu như hiện nay, hai người này tuyệt đối là cao thủ trong môn phái của họ. Quả nhiên, nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, cả hai cùng cau mày, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn sang toàn trưởng lão. Một người lên tiếng hỏi, toàn trưởng lão, lời của Lê Đại Sư vừa rồi là thật sao? Toàn trưởng lão liền giận dữ, cả người như xù lông. Hai vị ngàn vạn lần đừng bị lời cô ta mê hoặc. Rõ ràng là cô ta ỷ vào tu vi cao cường, bắt nạt đệ tử của Thiện Nguyên Tông chúng tôi. Cô ta g, y, ế, xê linh thú của chúng tôi. Rồi giờ còn trắng trợn đổi trắng thay đen, vu oan giá họa. Đúng là tâm địa hiểm độc. Ông ta tiếp tục biện hộ. Những năm qua, Thiện Nguyên Tông chúng tôi đóng giữ ở Tây Nam, luôn âm thầm làm việc thiện, bảo vệ dân chúng. Dù không có công lao to lớn thì cũng có khổ lao vất vả. Ngay cả địa phủ và cục đặc sự cũng chưa từng đặt nghi vấn với chúng tôi. Vậy mà lần đầu gặp mặt, cô ta đã dùng lời lẽ nhục mạ hậu bối của chúng tôi. Ai biết được cô ta đang có âm mưu gì? Lê Kiến Mộc không nói thêm, chỉ mở điện thoại, tôi sẽ mở video cho mọi người xem. Nhưng ngay khi vừa bật lên, một luồng sáng trắng xẹt tới, bốp, chiếc điện thoại văng ra khỏi tay cô, vỡ tan dưới đất thành nhiều mảnh. Cô nheo mắt lại, ánh nhìn sắc bén hướng về toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão há hốc miệng, tay run lên, lắp bắp, chuyện này, sao cô lại nhìn tôi như thế? Không phải tôi làm, tôi không hề ném điện thoại của cô. Nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng ông ta đang hoảng loạn. Thực tế, ông ta tuy sốt ruột, cũng muốn ra tay, nhưng không dám động vào Lê Kiến Mộc. Đây là địa bàn của Huyền Ý Môn. Lại vừa rồi đệ tử của ông ta đã bị g, y, ế, c, h, ế, t mấy linh thú ông ta đâu dám tùy tiện động thủ. Lần này đến đây, ông ta chỉ định dò xét tình hình, nếu có thể thì âm thầm làm chút chuyện mờ ám. Ngay cả khi Lê Kiến Mộc thật sự có đoạn video kia, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn lời bao biện. Linh thú rõ ràng đang bình thường, trên đường không biết vì sao lại biến thành tà thú. Lúc đó, ông ta chỉ cần đưa người điều tra, hoặc đơn giản đẩy hai đệ tử ra chịu tội là xong. Cách chương